Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1308, chương 1307 lưu lại di chứng. Có lẽ phải nói là một cách tự nhiên, tại học viện bên trong thời điểm, Rama, Ikkyu, Stella cùng với Shizuku một nhóm bốn người bình thường đều hội cùng một chỗ hành động, hoặc là cùng nhau ăn cơm, hoặc là cùng một chỗ trở về phòng ngủ, liền giống học sinh bình thường đều sẽ có chính mình cố định đoàn thể một dạng. Không cần tận lực thành đoàn hoặc là nói toạc, chỉ cần tự nhiên ở chung, vậy liền hội một cách tự nhiên biến thành dạng này. Rama cũng giống như vậy, tại học viện Saikai thời điểm liền có chính mình cố định đoàn thể. Thường xuyên cùng Kozu, Asagi, Motoki, Nagisa cùng với Aprora đám người cùng một chỗ hành động. Tại học viện Hagun bên trong biến thành dạng này ngược lại không cảm thấy khó chịu. Ngược lại là trước kia tại Mercinat học viện cùng với âm dương thục lúc. Bên người hoặc là chính mình automaton, hoặc là chính mình thức thần. Không có gì cố định đoàn thể, xem như độc lai độc vãng, so sánh đặc lập độc hành. Có dám ở đây, hôm nay cũng là một dạng, tại tan học về sau, đoàn người đã hẹn cùng ra đường, hơi dạo chơi, tuy nói buổi chiều còn có tuyển bạt chiến, nhưng Ikki, Stella cùng Shizuku tuyển bạt chiến đều đã báo cáo thắng lợi. Trước đó liền kết thúc, hôm nay khó được ba người đều không có tranh tài, liền hẹn xong cùng ra đường, cũng bởi như thế. Tan học về sau, Stella cùng Shizuku liền trước quay về trong túc xá, nghe nói là muốn đổi quần áo một chút, nhưng nữ nhân trên đường phố ban đầu liền có rất nhiều chuyện cần chuẩn bị. Rama cùng Ikki liền tùy ý các nàng đi, mà Ikki thì là tại nổi danh về sau nhận không ít năm nhất sinh thậm chí sinh viên lớp lớn sùng bái, cùng kính ngưỡng. Gần nhất thậm chí có rất nhiều người đưa ra nghĩ đến Ikki chỉ đạo. Nhưng Ikki đoạn thời gian gần nhất thường xuyên đi tới chỉ đạo niên đệ muội. Bổn nhân có vẻ như thích thú dáng vẻ. Từ trên tổng hợp lại, hôm nay Rama liền biến thành độc thân hành động. Sau cùng dẫn đến bị Kusakabe Kagami cho để mắt tới. Bị hung hăng dây dưa một phen. Hiện tại, thật vất vả đem Kusakabe Kagami cho vứt bỏ. Tại tập hợp trước đó còn có không ít thời gian ở không, Rama cũng không có cái gì mục đích rõ ràng. Chuẩn bị ở sân trường bên trong đi dạo một vòng. Mặc dù rất muốn trở về phòng ngủ, nhưng trước lúc rời đi, Stella hung hăng dặn dò qua Rama. Ngươi đừng trở về phòng ngủ. Nghĩ đổi quần áo mà nói. Chờ ta sử dụng hết về sau, ngươi lại trở về, lưu lại. Nếu như vậy, Stella mới rời đi, chắc hẳn, Stella hẳn là nghĩ tại trong phòng ngủ thử nhìn một chút cái nào bộ quần áo thích hợp ra ngoài. Chuẩn bị mở nho nhỏ thay đổi trang phục tú, mới vừa như thế dặn dò Rama, để tránh Rama phát động may mắn sắc lang sự kiện a. Nữ nhân a, Rama liền có cảm giác nữ hài tử phiền phức. Tại vô phương trở về phòng ngủ dưới tình huống, chỉ có một mình đi dạo. Bất quá, bởi vì buổi chiều tuyển bạt chiến quan hệ, trong sân trường phố lớn ngõ nhỏ cơ hồ đều tràn đầy đủ loại dòng người. Nhường Rama có chút không an tĩnh được. Thế là, Rama dứt khoát quẹo vào bình thường không chút đi nơi hẻo lánh. Đi vào một chút so sánh hoang vu khu vực, cuối cùng có khả năng hơi an tĩnh một chút. Rama lúc này mới chuẩn bị tìm mặt cỏ hoặc là sân thượng loại hình địa phương, nằm xuống phơi phơi nắng. Đúng lúc này, Rama đột nhiên dừng bước. Ô, hắn phía trước, một bóng người lung la lung lay hướng bên này tới. Đó là một người nữ sinh. Đối phương người mặc học viện Hagun nữ sinh chế phục, có được một đầu màu nâu tóc dài. Nhưng một đầu màu nâu tóc dài cũng là bị trói thành ba cỗ biện. Thân có cao hay không? Cùng Stella tại sàn sàn với nhau, liền thân tài đều cùng Stella không sai biệt lắm. Tuy cái chút khoảng cách, nhưng cũng là đầy đặn loại hình, nhường nam sinh có chút lưu luyến quên về mùi vị. Đáng tiếc, Rama nhìn không thấy mặt của đối phương, bởi vì đối phương đang ở ôm một tòa do đống văn kiện tích mà thành núi nhỏ, đem mặt chôn ở giấy trắng phía sau núi, thân hình lảo đảo lắc lư hướng bên này tới, căn bản thấy không rõ tướng mạo, lại liếc mắt liền có thể nhìn ra đối phương cũng thấy không rõ lắm đằng trước. Đi được như vậy mạo hiểm, rõ ràng hết sức cố hết sức, này tựa hồ không phải cái gì đáng nhắc tới tình cảnh, đồng thời cũng không phải cái gì đáng đến Rama chú ý đồ vật. Có thể Rama như trước vẫn là dừng bước, chú ý tới đối phương, lý do rất đơn giản, mặc dù thoạt nhìn lung la lung lay, nhưng nàng trọng tâm hoàn toàn không có mất đi, hạ bàn rõ ràng không ổn định, tiếng bước chân lại không có chút nào rõ ràng, liền tư thế đều giống như thiên truy bách luyện qua một dạng. Thoạt nhìn như vậy không đáng tin cậy, một bộ sơ hở trăm chỗ bộ dáng, nhưng mà quan sát tỉ mỉ, căn bản chính là liền một điểm sơ hở đều không có a. Cũng là bởi vì dạng này, Rama mới có thể bị nữ sinh này cho đưa tới quan tâm. Tuy nói, Rama cũng không am hiểu cận chiến, cũng không là cái gì võ thuật phương diện cao thủ, có thể bởi vì cái gọi là thấy nhiều thứ, nhãn lực cũng liền cao, gặp qua nhiều như vậy sơ vần cùng với anh hùng, lại thêm tâm nhãn nhạy cảm, Rama nghĩ phát giác một chút chi tiết đơn giản dễ dàng, bởi vậy Rama có khả năng khẳng định này sợ là một cái chưa thấy qua cao thủ a. Cao thủ như thế, liền trước đó hắn và Ikki Stella cùng với Shizuku đối chiến qua đại biểu tuyển thủ chỉ sợ cũng không bằng, thậm chí liền Shizuku cũng rất có thể không kịp nổi đối phương. Dạng này người, toàn học viện Hagon bên trong, sợ là đều chỉ có một cái đi. Rama đã đoán được thân phận của đối phương, ngược lại là đối phương, giống như cũng không có phát hiện là thật tồn tại một dạng. Vẫn như cũ lung la lung lay hướng bên này tới, ngay sau đó, cần giúp một tay không? Rama vô cùng ngột ngột lên tiếng. A, này vừa lên tiếng, đối phương ngược lại bị hù dọa. Chờ, ô oa, kèm theo một tiếng thiếu nữ kinh hô, bị giật nảy mình người đến thân hình triệt để loạn, thậm chí còn nhường chân trái của chính mình trượt chân phải. Cả người đều hướng trước quẳng đi. Đương nhiên, như thế tình huống, nhường thiếu nữ trong tay giấy sơn giã triệt để biến thành thiên nữ tán hoa. Theo thiếu nữ rên rỉ, toàn bộ vẩy mờ, hoang vu sân trường một góc bên trong, giấy trắng liền bay lên giữa không trung, ngay sau đó vương vãi xuống, nhẹ nhàng bay lượn, tốt không thoải mái, mà thiếu nữ tự nhiên là hướng mặt đất phương hướng quẳng đi. Bành, vang dội tiếng va đập bên trong, thiếu nữ cái trán liền hung hăng đâm vào mặt đất bên trên. Thân hình cũng bị giấy trắng cho mai một, đau quá, giấy trong đống, thiếu nữ thút thít tiếng kêu liền vang vọng. Ô oa, Rama không tự chủ được che trán của mình, ngay cả mình đều cảm thấy đau. Giống như thế toàn bộ cái trán trực tiếp đụng trên mặt đất, xem người đều sẽ cảm giác đến đau đớn. Ô ô, thiếu nữ liền một bên khóe mắt rưng rưng giống như phát ra âm thanh, một bên theo giấy trên núi giấy rụa lấy đi ra. Này quan quại, thiếu nữ nếu không phải trước tiên đi ra, mà là cái mông trước đi ra, có chút lưỡng lự không biết nên không nên tiến lên hỗ trợ Rama liền bởi vậy cứng đờ mặt. Đơn giản là, thiếu nữ giấy rụa lấy theo giấy trong đống xuất hiện cái mông bên trên. Váy đã toàn bộ cuốn đi lên, nhường thiếu nữ thiếp thân tiểu khả ái trực tiếp bại lộ trong không khí. Thậm chí còn vì giấy rụa, tại Rama trước mặt trái xoay phải xoay, kia trường cảnh đã không phải là phúc lợi có thể hình dung được. Căn bản chính là dụ người phạm tội a. Rama cứ như vậy cứng đờ mặt. Lập tức là một cái bất kỳ nam nhân nào đều muốn làm theo bản năng cử động. Răng rác, nho nhỏ đèn flash bên trong, Rama thấy bất chi bất giác nắm lấy học sinh của mình sổ tay. Đúng là đem trước mắt mỹ diệu tình cảnh cho vỗ xuống. Chờ đến đập xong về sau, Rama mới bỗng nhiên tỉnh giấc, hận không thể cho mình một bàn tay. Ta tay này, lúc nào trở nên tà ác như vậy? Đây nhất định là Kirasaka Sayaka lúc kia lưu lại di chứng a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.